Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581, thần văn cấp sai đắc. Trải qua 3 ngày biên tập sau khi ta cùng ba ba mạo hiểm thứ 3 bộ sẽ chính thức ở toàn bộ chuỗi rạp chiếu phim. Thái tử ra màn ảnh tác phẩm đầu tay. Ai dám không bán mặt mũi. Cùng ngày sắp xếp mảnh đo trực tiếp 100%. Các thành phố lớn đều tràn đầy quảng cáo. Các nơi chính thức đều tổ chức nhân viên đi vào quan sát. Trong lúc nhất thời nóng nảy đến một vé khó cầu trình độ. Trên chợ đen một tấm vé xem phim liền có thể bán ra mấy vạn tinh thạch giá cao. Ngày thứ nhất phòng bán vé thành tích đi ra. Liền Lý Huyền Dạ chính mình cũng bị sợ hết hồn. Đầy đủ 30 tỷ tinh thạch. Phải biết vì mở rộng sức ảnh hưởng. Lý Huyền Dạ cho vé xem phim định giá nhưng là chỉ có nhất tinh thạch. Chuyện này ý nghĩa là ngày thứ nhất liền động viên 30 tỷ khán giả đi rạp chiếu phim quan sát. Hiện nay rạp chiếu phim khẳng định gánh chịu không được nhiều như vậy người xem. Liền các nơi rạp chiếu phim thậm chí nghĩ biện pháp. Ở vùng ngoại ô các nơi thiết lập lộ thiên rạp hát lớn. Một hồi liền có thể chứa đựng hơn vạn thậm chí mấy vạn khán giả. Quả nhiên bán thịt hiệu quả chính là không giống nhau a. Tiệc khánh công bên trên. Tạ Thanh Thiền cùng Đường Đường đều là một mặt cười xấu xa nhìn Lý Huyền Dạ. Tuy rằng hắn ở trong phim ảnh chỉ là lộ cái nửa người trên mà thôi. Nhưng này đã đủ khiến nhân tộc trăm tỷ con dân hưng phấn. Lý Huyền Dạ cười nói. Hai vị nhà sản xuất là không muốn nhân cơ hội quy tắc ngầm một hồi bản chủ góc a, bị Lý Huyền Dạ nhất đùa giỡn. Tạ Thanh Thiền cùng Đường Đường trực tiếp đỏ mặt. Cúi đầu không nói. Lý Huyền Dạ xem lòng ngứa ngáy. Quyết định chủ ý. Đêm nay phải đem này hai tiểu nữ một lần bắt. Giữ lại không ăn quá lãng phí. Đem Bạch Vũ đưa về nhà về sau. Lý Huyền Dạ liền trực tiếp bay đi đô thị học viện truyền hình hệ giáo sư nhà trọ. Radar quét qua. Nàng mới phát hiện Tạ Thanh Thiền cùng Đường Đường lại là ở cùng một chỗ. Hơn nữa hai người quan hệ không tệ. Lại tắm chung một chỗ. Lý Huyền Dạ cười hì hì. Hóa thành một đạo tật phong cướp vào trong phòng tắm. Sao keng. Thành công triệu hoán Usagi Tsukino. Ân Tố Tố. Chu Chỉ Nhược. Hoàng Dung. Jin. Busujima Saeko. Index. Xuân Thập Tam Nương. Tử Hà Tiên Tử. Yamaha. Triệu hoán 10 tên nhân vật về sau. Lý Huyền Dạ lại dùng mất rồi hai tấm không gian lên cấp thẻ. Lần thứ hai mở rộng một hồi tư nhân không gian thổ diện tích. Hiện tại nữ thần tiểu trấn thường trú nhân khẩu mở rộng đến hơn 60 người. Kỳ thực cũng không tính quá nhiều. Dù sao Lý Huyền Dạ mục tiêu nhưng là đem hết thảy nhị thứ nguyên các nữ thần hết thảy đều triệu. Hoán lại đây. Hiện tại mới cái nào đến đâu. Quét một hồi độ thiện cảm. Lý Huyền Dạ đi cho mới các nữ thần an bài nơi ở. Sau đó lại từng nhà xuyên một hồi môn. Chịu không ít đậu hũ. Lúc này mới hài lòng rời đi. Hiện tại chỉ có hơn 100 điểm thăm dò năng lượng. Tạm thời tồn lấy đi. Không quá khen lệ có một chút là tích lũy hơn 300. Không bằng thử xem có thể hối đoái cái gì mới thương phẩm. Từ khi hệ thống chương mới về sau. Mỗi ngày nhiệm vụ hàng ngày Lý Huyền Dạ đều là có làm. Nhiệm vụ hàng ngày chủng loại đa dạng. Phần lớn đều rất mắc cỡ. Cũng may Lý Huyền Dạ đã quen. Trái lại ma luyện ra càng thêm cứng rắn không thể phá vỡ ra mặt. Sớm cũng không sao. Mở ra hệ thống thương trường. Hiện tại thương trường bên trong duy nhất một cái thương phẩm vẫn là thực vật chất kích thích. Lý Huyền Dạ trực tiếp lựa chọn tiêu hao 100 khen thưởng điểm đi mở ra mới thương phẩm. Keng, kích hoạt mới thương phẩm thành công. Lý Huyền Dạ vừa nhìn. Trong thương thành quả nhiên xuất hiện cái thứ hai thương phẩm. Sủng vật chất kích thích. Có thể gia tốc sủng vật sinh trưởng. Cũng không phá hỏng sủng vật bản thân tuổi thọ cùng tiềm lực. Cái này lợi hại. So với thực vật chất kích thích hiệu quả lớn hơn nhiều. Hơn nữa giá cả lại là giống nhau. Một bình chỉ cần một điểm khen thưởng điểm. Thì có thể làm cho sủng vật gia tốc sinh trưởng thời gian một năm. Lý Huyền Dạ đầu tiên nghĩ đến chính là Lý Huyền Dạ đặt ở Lam Vũ Đại Lục cái kia hay chỉ có được. Thần văn cấp cường lực thú nhỏ. Này hai con thú nhỏ chỉ cần thời gian mấy năm thì có thể đi vào thành niên kỳ. Nắm giữ thần văn cấp thực lực cường đại. Lý Huyền Dạ rời đi truyền tống một chuyến. Đem linh văn tiểu tượng cùng cửu cung hỏa ly dẫn theo trở về. Đổi 20 bình sủng vật chất kích thích để hai con thú nhỏ ăn vào. Hai con thú nhỏ thân thể bắt đầu cấp tốc phát dục trưởng thành. Đảo mắt liền thành cao hơn 3 mét hai con cự thú. Tiếng gầm gừ uy nghiêm 10 phần. Quả nhiên trực tiếp đột phá thần văn cấp. Lý Huyền Dạ vui như điên. Hắn hiện tại không dám tùy ý rời đi Linh Xu Đại Lục. Cũng là bởi vì trừ hắn ra, Linh Xu Đại Lục đến nay vẫn là không có một tên thần văn cấp cường giả tọa trấn. Tuy rằng mới vừa chiêu thu huyền cổ giới vực dân chạy nạn bên trong có hai cái thần văn cao thủ. Nhưng chính là bởi vì là ngoại tộc, càng không đáng tín nhiệm. Lần này có hai con thần văn cấp linh thú thay thế Lý Huyền Dạ trấn thủ Linh Xu Đại Lục. Cái kia liền rất yên tâm. Đúng. Còn có 100 điểm thăm dò năng lượng thẳng thắn lại đi mở một cái sủng vật bảo dương đi. Có sủng vật chất kích thích tốt như vậy dùng đồ vật. Làm sao có thể lãng phí không sử dụng đây. Rất nhanh, Lý Huyền Dạ liền thăm dò ra một con sủng vật bảo dương. Trèo non lội suối đi mở ra. Keng, mở ra sủng vật bảo dương. Thu được sủng vật sai đắc. Có thể đạt tới. Chấm ngoặc kép. Một con bên ngoài ở ngoài não đại hoàng vịt xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Trên đỉnh đầu vẫn dài ra 3 túm lông đen. Cái kia đần độn dáng dấp. Quả thực có thể so với bạch kim husky. Ạch, hàng này có thể đột phá thần văn cấp à? Mặc kệ, trước tiên cho hắn dùng lại nói. Lý Huyền Dạ trực tiếp đổi 10 bình sủng vật chất kích thích. Đẩy ra sai đắc thâm hậu vịt miệng đem chất kích thích rót tiến vào. Trêu đến sai đắc một trận tuyệt hoán, ôm đầu lăn thành một đoàn nằm trên đất, ánh mắt kia thật là không có người nào. Khoan hãy nói, này sai đắc rõ ràng là cải tạo qua, tiềm lực cũng là cao đáng sợ. 10 bình chất kích thích xuống, cũng trực tiếp đột phá thần văn cấp. Bất quá, nói như thế nào đây? Này thần văn cấp sai đắc, cùng trước không có nửa điểm khác nhau, nhưng từ khí tức nhìn lên. Ai cũng sẽ không biết sai đắc là thần văn cấp linh thú. Trên căn bản nhìn thấy nó sinh ra ý nghĩ đầu tiên đều là này đại hoàng vịt xấu manh. Đệ nhị ý nghĩ là hầm canh vịt không biết vị đạo thế nào. Không thể không nói. Sai đắc này ngốc khờ bề ngoài quả thực là tốt nhất mê hoặc ngụy trang. Dù là ai nhìn thấy hắn cũng sẽ không sản sinh cái gì lòng cảnh giác. Lý Huyền Dạ lo lắng duy nhất chính là. Này sai đắc thông minh đạt không đạt tiêu chuẩn, có thể hay không phân rõ được địch ta khác biệt. Được rồi, có dù sao cũng hơn không có cường. Mang theo sai đắc trở lại phủ thái tử. Bạch Vũ vừa thấy liền thích loại này ngốc manh đại hoàng vịt. Lý Huyền Dạ thẳng thắn đem sai đắc đưa cho Bạch Vũ trông nom. Vừa vặn sai đắc có thể làm Bạch Vũ vệ sĩ đến bảo vệ Bạch Vũ. Linh văn tiểu tượng trưởng thành linh văn voi lớn. Thô bạo uy vũ, Lý Huyền Dạ đưa cho Lý Vô Kỵ, cho hắn làm thú cưỡi. Cửu cung hỏa ly cả người lông xù, sờ tới sờ lui rất là thoải mái. Lý Huyền Dạ đưa cho mẫu thân Bạch Tố Anh, cho nàng làm sủng vật, lập tức tăng thêm 3 tên thần văn cấp sức chiến đấu. Lý Huyền Dạ vẫn là tướng làm thỏa mãn, chỉ ít trong ngắn hạn, Linh Xu Đại Lục an toàn có bảo đảm, vạn nhất Lý Huyền Dạ không ở nhà. Gặp phải phiền toái gì? 3 con sủng vật cũng có thể chống đối một quãng thời gian. Ngoài ra, Huyền Giả căn cứ cao cấp vũ khí nghiên cứu phát minh cũng có nhất định thành quả. Đặc biệt là siêu cấp Gatling. Ở bản vẽ dưới sự giúp đỡ đã thực hiện sản xuất đại trà. Toàn quân trang bị về sau. Hiệu quả vẫn là rất rõ rệt. Ngoài ra còn có súng điện tử, pháo quỹ đạo, pháo loại hình tinh tế vũ khí. Cũng đã sinh sản ra một chút mô hình, miễn cưỡng có thể đạt đến thực chiến vận dụng trình độ. Lý Huyền Dạ tâm không lo lắng, đi tới Lam Vũ Đại Lục thẳng đến Thông Thiên Tháp mà đi. Hắn muốn đi Vạn Phong giới đòi nợ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.